Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 174, toàn thắng. Màn đêm buông xuống canh ba sáng, Lã Bố dẫn đầu 5-6 ngàn binh sĩ tại Lư Hương dưới đỉnh ba mặt béo tròn tản ra. Tại Lã Bố mệnh lệnh phía dưới, từng cái binh sĩ nhóm lửa Lã Bố đèn bên trong ngọn nến. Lã Bố đèn bắt đầu lên không, từng cái Lã Bố đèn tuần tự dâng lên. 5-6 ngàn chỉ Lã Bố đèn tại đêm đen như mực giữa không trung, tựa như là tia chớp tinh linh, trông rất đẹp mắt. Lã Bố để quan vũ cấp tốc tập hợp binh sĩ, sau đó đem binh sĩ đưa đến Lư Hương phong lối ra duy nhất chỗ. Nếu như Lã Bố đèn sách lược thành công, như vậy một trận chiến liền có thể giải quyết rơi Lư Hương trên đỉnh Sơn Việt. Nếu như không thể thành công lời nói, Lã Bố quyết định như vậy triệt binh, bởi vì lại tiếp tục vây khốn đi xuống đã không có ý nghĩa gì. Lã Bố đèn chỉ có thể dùng một lần, nếu như lần này không thành công lời nói, trên núi Sơn Việt khẳng định sẽ nghĩ ra đối sách tương ứng tới. Lã Bố thì là mang theo Điển Vi, khẩn trương nhìn xem dần dần lên không Lã Bố đèn. May mắn đêm nay có gió, không là rất lớn, nhưng là có thể cam đoan Lã Bố đèn lên không cũng không phải là thẳng đứng lên cao, mà là từ từ tới gần Lư Hương Phong. Hiện tại Lã Bố chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện chính mình tính toán là chuẩn xác. Lư Hương trên đỉnh, mỗi đêm đều có 1000 tên lính tại đỉnh núi bốn phía tuần thú. Bởi vì Lư Hương Phong chỉ có một đầu đường ra, còn lại ba mặt, tại bọn hắn thanh lý phía dưới, rất khó thượng nhân, cho nên cái này ba mặt binh sĩ cũng là uể oải. Đầu mục đều tìm địa phương nằm ngáy o o đi, thừa xuống núi càng, cũng là ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Vượt qua nửa canh giờ mới có thể hướng phía dưới nhìn quanh một chút. Đúng lúc này, có cái đối diện sườn núi xuống núi càng, đột nhiên nhìn thấy vô số đèn lồng từ phía dưới thăng lên đến. Từng cái giống như là cỡ lớn quỷ như lửa. Cái này Sơn Việt lập tức cảm giác được tê cả da đầu. Một cỗ khí lạnh theo hắn xương đuôi trực tiếp nhảy lên đến xương cổ thượng. Quỷ a, thê lương thanh âm vạch phá bầu trời đêm. Bên cạnh hắn mấy cái Sơn Việt bị hắn cái này đột nhiên một cuống họng giật nảy mình tốt, không khỏi tức hổn hển mắng, người đặc biệt nương đến gào tang đâu, đột nhiên như thế một cuống họng, người muốn hù chết ai là a? Cái kia Sơn Việt dọa đến toàn thân phát run, chỉ vào bên ngoài từng cái khổng minh đang nói ra, quỷ, quỷ, quỷ. Còn lại mấy cái Sơn Việt cùng một chỗ quay đầu, quả nhiên phát hiện có dị thường. A, rốt cuộc là thứ gì? Nhìn tựa như là đèn lồng, nhưng là đèn lồng làm sao có thể chính mình lên không? Đèn lồng thượng liền một sợi dây đều không có, nó đến cùng là thế nào thăng lên đến? Bởi vì vừa rồi Sơn Việt một cuống họng, lúc này trên cơ bản tất cả tuần tra Sơn Việt đều thấy được ngay tại lên không Lã Bố đèn. Nhưng là tất cả mọi người không biết cái này Lã Bố đèn là thế nào thăng lên đến, cũng không biết cái này Lã Bố đèn đến cùng là làm cái gì. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngẩn người ở đó, không biết nên ứng đối như thế nào tốt. Cuối cùng vẫn có một cái Sơn Việt phản ứng lại, nhanh đi bẩm báo cấp đại đương gia đi. Đúng, đại đương gia kiến thức rộng rãi, khẳng định biết là chuyện gì xảy ra mà. Lập tức có một tái Sơn Việt cực nhanh chạy tới bẩm báo đại đương gia đi. Cùng lúc đó, có một tái Lã Bố đèn đột nhiên từ mình đốt lên, bị gió quét qua, trực tiếp rơi xuống phong bên cạnh trên cây cối. Không được, cái này thật là đèn lồng sao? Nhưng là thế nào chính mình liền bốc cháy rồi? Cái này nếu là gây nên hỏa hoạn, vậy coi như ngoan ngoãn không được rồi. Còn tốt, còn tốt, cái này đèn lồng treo ở trên ngọn cây, không có bốc cháy, bị gió cấp thổi tắt. Bất quá sau một khắc, tất cả Sơn Việt sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì càng ngày càng nhiều đèn lồng bắt đầu thiêu đốt. từng cái rơi xuống phong bên cạnh cây cối, trong bụi cỏ. Lúc này, từng cái Sơn Việt sắc mặt lập tức cũng thay đổi. Không tốt, nhanh đi cứu hỏa, muốn bốc cháy, nhanh lên đi cứu lửa. Lập tức liền có mấy trăm cái Sơn Việt chạy tới cứu hỏa đi. Về phần những người còn lại, do dự một chút, quyết định quan sát một chút lại nói. Về phần còn lại người thông minh, đã sớm vừa nghiêng đầu chạy đến đỉnh núi hô người đi. Không xong, cháy, mau dậy đi cứu hỏa a. Tại những người này kêu la phía dưới, tất cả còn đang trong giấc mộng Sơn Việt đều bị đánh thức. Từng cái lung tung mặc quần áo từ trong phòng đi tới. Hô cái gì? Cháy rồi. Làm sao? Làm sao? Sau đó sau một khắc, bọn hắn liền phát hiện, toàn bộ Lư Hương Phong, vậy mà ba mặt bốc cháy. Thế lửa nhìn qua không quá lớn, nhưng là thời gian một cái nháy mắt liền là bình thường bộ dáng. Thế lửa cấp tốc lan tràn, mắt thấy là cứu không nổi nữa. Vừa rồi cứu hỏa kia mấy trăm Sơn Việt, quỷ khóc sói gào hướng về chạy tới. Chạy chậm, toàn bộ đều táng thân biển lửa. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, thế lửa đã triệt để đi lên. Khoảng cách mấy khoảng trăm thước, cũng có thể cảm giác được cuồn cuộn mà đến sóng nhiệt. Sóng nhiệt bên trong còn mang theo sang người hơi khói, hun đến mắt người nước mắt nước mũi chảy ngang. Căn bản là mắt mở không ra. Không tốt, chạy mau a, cháy rồi, chạy mau a. Toàn bộ trên núi Sơn Việt tựa như là con ruồi không đầu mọi nơi chạy loạn. Bành Thức giật ra giọng lớn tiếng yêu uống, ý đồ có thể đem tán loạn Sơn Việt tổ chức. Cuối cùng phát hiện tựa như là uổng phí sức lực. Lúc này căn bản là không có người nghe hắn, vẫn là mạng sống quan trọng. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Bành Thức cũng chỉ đành phân biệt phương hướng, hướng phía không có lửa kia một bên chạy tới. Mọi nơi giống như là con ruồi không đầu chạy loạn Sơn Việt, có chút bị khói đặc hun đến ngã xuống đất, trên cơ bản cũng không có cái gì đường sống. Còn lại phần lớn người ngược lại là phân biệt phương hướng, nhào nhào hướng về phía duy nhất một con đường sống thượng chạy tới. Đằng sau có đại hỏa đuổi, chạy ở phía sau nhất Sơn Việt cũng có thể cảm giác được trên người mình phát ra một cỗ thịt nướng hương vị. Chạy phía trước chậm, trực tiếp liền bị người phía sau cấp đẩy ngã, tại trên sườn núi huyên thuyên lăn xuống tới, mà tụ tập tại Lư Hương dưới đỉnh tấm lưới binh sĩ. Đối bọn hắn thái thú kính nể chi tình, giống như giả dích nước sông. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Rất nhanh, liền có Sơn Việt từ phía trên lăn xuống đến, quẳng đầu rơi máu chảy bất tỉnh nhân sự, bị binh sĩ trơn tru chói chói lại. Tiếp xuống, có Sơn Việt từ phía trên lao xuống, nước mũi một thanh nước mắt một thanh, bị bách tính bộ đội con em sĩ tộc cấp tốc bổ nhào buộc chặt. Sau đó, càng ngày càng nhiều Sơn Việt nước mắt rưng rưng từ trên núi lao xuống. Đại bộ phận Sơn Việt bị cấp tốc khống chế, sau đó trói lại ép đi sang một bên. Tốt cấp về sau Sơn Việt đưa ra cái địa phương tới. Những này Sơn Việt trên cơ bản đều đã mất đi sức chiến đấu, con mắt bị hun cùng mắt đỏ tựa như thỏ, liền mắt đều không mở ra được. Còn nói gì sức chiến đấu a? Có cá biệt cực kỳ hung hãn, còn có thể tay cầm hung khí phản kháng. Bất quá song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi nhiều người, mấy đao liền bị chém chết, lật không nổi bao nhiêu sóng gió bỏ ra tới. Không bao lâu, trên núi Sơn Việt trên cơ bản tất cả đều bị trói lại. Cuối cùng còn lại mấy trăm Sơn Việt, đứng tại nửa trên sườn núi chậm chạp không chịu xuống tới. Sau đó lão bố ra lệnh phía dưới binh sĩ bắn tên. Tại như mưa rơi mũi tên phía dưới, Sơn Việt nhao nhao đổ xuống. Dọa đến may mắn còn sống sót Sơn Việt tranh thủ thời gian nói dối cờ đầu hàng. Cuối cùng, tất cả Sơn Việt đều bị bắt. Giả hủ kiểm lại một chút, bị bọn hắn bắt Sơn Việt có hơn 5.000 người. Về phần còn lại, không phải táng thân biển lửa chính là bị giết. Thu hoạch được trọng đại như thế thắng lợi, bọn hắn bên này vậy mà không một người tử vong, chỉ có 13 người trọng thương, 76 người vết thương nhẹ. Trọng thương người cũng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian cũng không có cái gì ảnh hưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.